Lãm hoa tuyết hỏa, chương 1, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lãm hoa luyến lách cách đánh máy, dòng chữ chuyện đã đưa phiện ra trước mắt, nháy enter, dòng chữ tự động xuất hiện trên trang web. Bình luận, Antifano, một má nó tác giả bệnh thần kinh tôi đang xem đó, sao lại drop? Antifano, hai tác giả đại nhân, người có bệnh cần phải trị chết sớm đầu thai sớm đi. Thánh nữ tiểu thư tác giả à, có chuyện gì xảy ra sao, sao lại drop vậy? Carol tác giả, tôi yêu bạn, mong bạn sớm quay lại a Isis, chờ cô trở lại tôi dạo một vòng đây. Memphis, no, sao lại như vậy, tôi muốn thấy nữ chính trọng sinh và báo thù cơ. Mitamon TMD, hóa ra tác giả lừa tình à, thể loại gì thế, đăng xong một chút rồi lại ngưng, dỡ nạp, Fano. Một tác giả, mong cô mau trở lại, nhớ cô quá a Fano. Hai, đợi chuyện từng ngày, sao giờ lại drop tác giả thương tình cho chúng tôi đi mà. Và rất nhiều phản hồi khác khi thông báo drop chuyện được đăng lên web sau một tiếng. Lãm hoa luyến cũng không quan tâm tới, cũng không phải lần đầu cô bỏ chuyện vào một xó, lo làm gì. Tắt máy tính, lãm hoa luyến tắm rửa, rồi bôi một lớp kem dưỡng da lên mặt nhẹ nhàng bước lên giường, đắp chăn lại, rồi tắt cây đèn đang sáng đi, đôi mắt nhắm hờ, suy nghĩ một chút về chuyện tiếp theo mình sẽ drop. Theo một nghĩa nào cô bạn này chỉ thích drop chuyện khi viết được vài chương, hiển nhiên vì vậy mà số fan và số anti-fan tăng lên đáng kể, khiến cô cũng cảm thấy trò này khá thú vị. Hệ thống N9, má nó chưa ta đang xem mà lại drop lúc nào cũng như thế. Hệ thống N4, sao vậy? Hệ thống N9, tới đây cậu nhìn xem con bé kia chỉ viết một chút rồi drop, làm tôi không xem được tiếp hừ. Hệ thống N4, cậu muốn xem tiếp. Hệ thống N9, đương nhiên cậu có cách gì à, hệ thống N4, mang linh hồn nữ chính tới cho tôi xem tí nào. Hệ thống N9, tại sao? Hệ thống N4, nhanh lên, đừng nhiễu sự nữa. Hệ thống N9 đành nghe theo lời hệ thống N4 mà mang linh hồn bình thanh như tới chỗ này. Ánh sáng rực như những tinh tú lấp lánh, bình thanh như xuất hiện trong suốt, giờ đây cô gái này chỉ là một u linh mà thôi. Cách chương.